Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 139, C139, trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động gia đình lần này, tương tự như một đại hội thể thao. Có rất nhiều môn thể thao. Mục đích là để cho cha mẹ và con cái cùng tham gia trò chơi. Tăng cường quan hệ gia đình. Cũng như thử thách độ ăn ý giữa cha mẹ và con cái. Dù sao Leo và Amun cũng là những đứa trẻ hơn 4 tuổi. Nên có lòng háo thắng rất mạnh. Lúc này hai anh em bọn họ lén lút bàn luận làm sao để Tống Vân Khanh và Mộ Hy Thần cùng tham gia hoạt động, cũng muốn mượn hoạt động. Lần này kiểm tra xem giữa bọn họ có còn tình cảm hay không, nhưng chủ yếu là muốn nhìn xem mẹ có còn yêu người đàn ông kia hay không. Amun là con gái, dự cảm tương đối đúng. Cô bé cảm thấy hai người lớn có thể ở bên nhau. Bọn họ nhất định là yêu nhau. Nhưng Leo lại không muốn mẹ vì hai người mà ủy khuất chính mình. Vừa vặn, nhà trẻ cung cấp một cơ hội như vậy. Lúc bọn nhỏ nói với Tống Vân Khanh về hoạt động lần này, còn giấu giếm chuyện cha mẹ phải cùng nhau tham gia. Lén lút gọi điện thoại cho Mộ Hy Thần, nói cho anh biết thời gian. Còn nói cho anh biết phải mặc quần áo giày dép như thế nào. Yêu cầu của Mộ Hy Thần đối với Amun chỉ là tuân theo. Nửa điểm cãi lại cũng không dám nói. Cho nên, Mộ Hy Thần mới xuất hiện ở chỗ này. Mà Leo và Moon, ngoại trừ chút tư tâm này, đối với các hạng mục thi đấu cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao bọn nhỏ cũng chưa từng tham gia hoạt động tập thể như vậy. Leo và Moon chạy xung quanh để xem các khu vực khác nhau, cũng như sân chơi và các quy tắc. Trong khoảng thời gian trước khi sự kiện bắt đầu, còn Mộ Hy Thần cùng Tống Vân Khanh sóng vai chậm rãi đi theo phía sau hai đứa nhỏ. Điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhìn thấy sự hưng phấn của Leo và Moon, Tống Vân Khanh cũng không nỡ trách cứ hai đứa nhỏ. Xem ra hai đứa nhỏ thật sự muốn có một người bố. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Hy Thần, nhận thấy ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn hai đứa nhỏ. Giống như đang nhìn hai món chân bảo hiếm có. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã cảm nhận được sự yêu thích của Mộ Hy Thần đối với hai đứa trẻ. Nhất là Amun. Tống Vân Khanh hít sâu một hơi. Cô tự nói với mình, vì đứa nhỏ, lúc này cô cần thỏa hiệp. Tuy rằng sau hôm nay, rất có thể có rất nhiều phiền toái. Tổng giám đốc Mộ, sao ngài cũng ở đây? Đúng lúc này một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của Tống Vân Khanh. Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn. Vân Khanh, sao lại là em? Đối với việc nhìn thấy Mộ Hy Thần, Vệ Tử Kiệt đã rất giật mình. Khi nhìn thấy Tống Vân Khanh thì càng giật mình. Hơn đến mức há to miệng. Mộ Hy Thần nhàn nhạt gật gật đầu, coi như là chào hỏi. Thấy Vệ Tử Kiệt vẫn nhìn chằm chằm Tống Vân Khanh, anh nghiêng người ngăn cản. Vệ Tử Kiệt thu hồi ánh mắt, nhưng không thu hồi được sự khiếp sợ. Vân Khanh, không, Tống tiểu thư. Vệ Tử Kiệt tìm lại thanh âm của mình. Tống Vân Khanh thò đầu ra chào hỏi. Vệ Tổng, xin chào, Tử Kiệt. Theo tiếng giày cao gót vang lên, Bùi Tiêu Tiêu mặc một bộ váy màu lam vừa vặn đi tới. Tử Kiệt, cô giáo nói lát nữa trong hoạt động không thể mang giày cao gót. Nói là sân thể dục kia không cho mang giày cao gót đi vào. Thanh âm Bùi Tiêu Tiêu mang theo sự bất mãn. Không phải Hồng Phi bảo em mang giày thể thao tới sao? Vệ Tử Kiệt tức giận nói. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng Mộ Hy Thần và Tống Vân Khanh. Vậy làm sao bây giờ? Em bảo người ta mang một đôi giày đế bằng đến đây. Tỉnh thần Bùi Tiêu Tiêu rất tể oải. Mang cái gì mà mang? Làm sao còn kịp? Bảo tài xế đi mua một đôi đi. Nói xong Vệ Tử Kiệt tự mình đi tìm con trai. Vệ Hồng Phi đang đi lòng vòng khắp nơi, liếc mắt một cái liền thấy Amun mặc đồ thể thao màu trắng. Cậu bé hưng phấn chạy tới, nắm lấy tay Amun nói. Amun, hóa ra cậu cũng ở nhà trẻ này à? Amun đột nhiên bị người khác nắm tay vô cùng hoảng sợ, hất tay cậu bé ra, lui về phía sau một bước, nhìn cậu bé không hiểu sao lại thân thiết với mình. không khách khí hỏi, cậu là ai? Vệ Hồng Phi cũng không giận, cười nói, tớ, tên Vệ Hồng Phi, chúng ta đã gặp nhau ở bể bơi Hoàng Đình. A Mun nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không có ấn tượng gì. Lúc này một cô bé khác chạy tới, giữ chặt tay Vệ Hồng Phi. Hồng Phi, bố cậu đang tìm cậu. Nói xong cô bé quay đầu thì nhìn thấy A Mun, lập tức nổi giận, sao lại là cậu? Sao cậu cũng ở đây? Cuối cùng A Mun cũng có chút ấn tượng. Thì ra là bọn họ. Than ôi, thế giới này thật là nhỏ. A Mun đương nhiên không biết. Cậu Mạnh Văn chọn cho bọn họ là một nhà trẻ quốc tế, phần mềm phần cứng các phương diện điều kiện đều ở M thị tốt nhất. Học phí một năm lên tới muốn mấy chục vạn. Chân chính là nhà trẻ quý tộc. Nhà trẻ như vậy đương nhiên sẽ làm cho những lúa hào môn phú hộ chạy theo như vịt. Giống như Vệ gia cùng Dương gia gia đình như vậy, tự nhiên cũng muốn đem con cái nhà mình đưa đến nơi này đến đọc sách. A Mun hỏi ngược lại, tại sao tớ lại không thể ở đây? Dương Kiều Kiều kiêu ngạo nói, hừ, tớ sẽ bảo ông nội nói với hiệu trưởng đuổi học cậu, không cho cậu đến đây học. A Mun lập tức nở nụ cười, được, nếu như cậu thành công, tớ nhất định sẽ cảm ơn cậu. Nếu cô bé không phải đến nhà trẻ, thì Mị ngày sẽ được ở trong viện của ông cụ chơi đùa với A Nhất, A Nhị, A Tam, A Tứ, A Ngũ, A Lục điên cuồng, so với mỗi ngày ở chỗ này vui hơn nhiều. Cậu, Dương Kiều Kiều tức giận, kéo Vệ Hồng Phi qua bên mình. Hồng Phi, bố cậu vừa mới tìm cậu, còn không mau đi. Vệ Hồng Phi hất tay cô bé ra. Cậu hung dữ như vậy làm gì? Cậu quay đầu lại cười nói với A Mun. A Mun, nếu rảnh tớ lại đến tìm cậu chơi. Nói xong, liền tự mình chạy đi. Dương Kiều Kiều trừng mắt nhìn A Mun một cái, cũng bỏ đi. A Mun nhún vai, thật là nhàm, chán. Cô bé vừa quay đầu lại thoáng nhìn mẹ cùng đại soái đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Cô bé liền bước nhanh tới chỗ bọn họ. Ai nha, mẹ mình cùng đại soái đứng cùng một chỗ thật đúng là xứng a, nghĩ vậy. Cô bé lớn tiếng gọi, mẹ, rồi liền nhào về phía mẹ. Tống Vân Khanh làm sao chịu nổi sức đứa con này nhào vào mình như vậy, không khỏi ngã về phía sau. Tuy nhiên lúc này cô lại không có ngã sấp xuống đất. Mộ Hy Thần vững vàng đỡ lấy cô, lưng của cô trống ở trên lồng ngực rộng lớn của anh, cuối cùng cũng không bị đứa con mập mạp này đụng ngã. A Mun cười hì hì, cũng ý thức được đây không phải ở nhà, nếu vừa rồi mẹ ngã xuống thì quá khó coi. Mộ Hy Thần bế cô lên, không nhịn được trách cứ, đừng nhào về phía mẹ như vậy, cháu và mẹ đều sẽ ngã. A Mun ngượng ngùng, cúi người hôn mẹ, sorry, mẹ, nhất định lần sau con sẽ chú ý. Tống Vân Khanh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói, cháu nên giảm béo. A Mun lập tức bĩu môi, không phải người ta béo, chỉ là có chút thịt. Đại soái cháu nói có đúng không? Mộ Hy Thần lập tức gật đầu. Đúng, đúng, A Mun nói gì cũng đúng. Tống Vân Khanh nhịn không được liếc anh một cái, anh có chút nguyên tắc được không? Không thể nuông chiều nó như vậy. A Mun lè lưỡi với Mộ Hy Thần, làm mặt quỷ, khóe miệng Mộ Hy Thần khẽ nhếch, vui vẻ cười rộ lên, căn bản không chú ý tới lời nói của Tống Vân Khanh. Tống Vân Khanh cảm giác đối với Ngưu Đàm Cầm leo chậm rãi từ trong đám người đi ra, nhìn thấy bọn họ liền đi về phía này, nhìn em gái đang vui vẻ trong lòng Mộ Hy Thần, tay giữ chặt tay mẹ. Mộ Hy Thần nhìn xung quanh, thấy bảng hướng dẫn lớp leo, thế là một nhà bốn người đi tới, xong tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Mộ Hy Thần buông A Mun xuống, hỏi leo, có phát hiện gì không? Leo nhìn anh một cái nói, cần cả nhà đồng tâm hiệp lực mới được, chúng ta là chủ lực, mẹ và A Mun đi theo là được. Tống Vân Khanh cười nói, chơi game mà, thôi, vui vẻ là tốt rồi, không cần để ý thắng thua. Như vậy, A Mun cũng theo đó gật đầu đồng ý. Mộ Hy Thần và Leo chăm miệng một lời nói. Vậy sao có thể? Hai người đều có chút giật mình. liếc mắt nhìn nhau. Leo nói, nếu là thi đấu thì phải có thái độ thi đấu, phải cố gắng đứng đầu. Mộ Hy Thần gật đầu khen ngợi. Lần đầu tiên, ý kiến của hai cha con nhất trí. Ơ Môn vừa nghe, vội vàng gật đầu. Được, tranh giành vị trí thứ nhất. Ngược lại cô bé biết nghe lời phải. Tống Vân Khanh chỉ cảm thấy loại gen này thật sự quá cường đại. Cô lựa chọn không nói gì. Leo nói cho Mộ Hy Thần biết quy tắc trò chơi. Hai người nghiên cứu chiến lược đơn giản một chút. Đến giờ, bố mẹ các lớp đều trở về chỗ ngồi. Giáo viên nói cho bố mẹ và bọn nhỏ quy tắc của từng hạng mục. Các dự án mà trẻ em trong các lớp vừa và nhỏ tham gia là khác nhau. Các dự án mà Leo và Moon tham gia đều là nhóm trung học. Hạng mục thi đấu đầu tiên gọi là tâm hữu linh tê. Bố mẹ dựa theo từ ngữ trên bảng để làm động tác hoặc là dùng ngôn ngữ biểu đạt ra để cho con đoán đó là từ ngữ gì. Leo cho mẹ và em gái tham gia cuộc thi này. Động viên nói với họ rằng chỉ cần thư giãn là được. Không cần căng thẳng. Tống Vân Khanh nghĩ hai mẹ con cô đại khái cũng chỉ có thể tham gia loại điểm đạm nho nhã này. Hai đứa trẻ đều muốn thắng. Chỉ mong cô cùng con gái đừng để cho Leo thất vọng. Tổng cộng có 20 từ. Tống Vân Khanh, thật đúng là có chút lo lắng. Dù sao trình độ tiếng Trung của Amun có hạn. Nhiều lần dặn dò cô, không nên sốt ruột liễn nói tiếng Anh. Amun tràn đầy tự tin gật đầu. Kỳ thật ba người đều biết, Amun căn bản là không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng để cho em gái có cảm giác tham dự, Leo tình nguyện thua cũng muốn cho em gái tới tham gia. Trận đấu tổng cộng có 20 từ. Trong thí gian quy định số câu trả lời đúng nhiều nhất sẽ thắng. Lời bài hát, basketball. Tống Vân Khanh lấy tay so một chút. Nó, hình tròn, chỗ ông cố có một sân bãi. Mấy đứa nhỏ đều thích. Amun suy nghĩ một chút rồi trả lời. Quyền Anh, Leo thở dài. Mộ Hy Thần thì bật cười. Tống Vân Khanh vội vàng xua tay. Không phải, thứ này tròn, có thể lăn. Hai chữ, Amun đảo mắt. À, bóng rổ. Tống Vân Khanh ra dấu ok. Thấy vậy Amun cực kỳ vui vẻ. Từ thứ hai là mèo và chuột. Tống Vân Khanh không biết biểu hiện mèo và chuột như thế nào. Vì thế cô thốt lên một tiếng mèo. Amun lập tức nói. Mèo. Tống Vân Khanh gật đầu. Nhưng chuột nói như thế nào? Vì thế cái khó ló cái khôn. Hai người bạn nhỏ, Tom và Jerry, mèo và chuột Amun nhìn thấy động tác của mẹ vui vẻ vỗ tay. Từ thứ ba là bánh bao. Tống Vân Khanh suy nghĩ một chút, là đồ ăn, bữa sáng mỗi ngày đều có. Có hai chữ, con không thích, mẹ không thích, anh trai không thích, ông cụ Tống cùng Đức Gia Gia thích nhất. Bánh bao, Tống Vân Khanh còn chưa nói xong, Amun đã nói ra. Leo không khỏi nở nụ cười, nhỏ giọng nói với Mộ Hy Thần. Chúng ta đều không thích ăn bánh bao. Em gái và mẹ không thích bánh bao hấp, con thích sandwich. Ông cụ Tống và ông nội Đức rất thích ăn bánh bao. Mộ Hy Thần cũng mỉm cười. Hóa ra khẩu vị của Amun là theo Vân Khanh. Còn khẩu vị của Leo thì theo hắn. Sau đó, tốc độ trả lời của hai mẹ con cũng rất nhanh và rất thuận lợi. Chẳng qua đối với những từ như cảnh sát trưởng mèo đen, gà chó không yên, xa hòa thượng, trượt băng, Amun thật sự không quen thuộc, không trả lời được. Đáp án kết thúc, Amun có chút uể oải. Anh trai nói muốn tranh hạng nhất, nhưng có vài câu cô bé không trả lời được. Leo ôm Amun hôn một cái. Amun thật tuyệt vời. Được anh trai khen ngợi, cô bé mới vui vẻ hơn một chút. Trải qua mấy vòng thi, không ngờ Tống Vân Khanh và Amun là hai mẹ con trả lời đúng nhất. Amun ngây thơ, không biết mình là người đứng đầu. Leo nói cho cô bé biết. Xong cô bé mới tin mình thật sự thắng. Vui vẻ ôm lấy Tống Vân Khanh cùng Mộ Hy Thần hôn loạn. Kế tiếp là trò chơi túm đuôi. Mỗi gia đình tạo thành một con trâu. Cha là đầu trâu. Tay mẹ khoác lên vai cha làm thân trâu. Đứa nhỏ kéo quần áo mẹ làm đuôi trâu. Buộc một cái đuôi trên lưng. Một bên phải bảo vệ đuôi của mình không bị người khác túm lấy. một bên phải tắm đuôi của người khác, nắm được thắng lợi nhiều nhất của gia đình. Cách chương.